Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, máu đúc thiên đế đến trời xanh. Tiên vực, có chí cường giả phát ra khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên. Tiên lộ, vô số người bị chấn kinh đến cơ hồ ngạt thở. Đúng vậy, đây không có khả năng kỳ tích xuất hiện tại vạn tộc sinh linh trước mắt. Đây cũng không phải là tiên lộ mở ra chính xác thời gian. Cũng không phải là tiên lộ mở ra chính xác điểm. Nhưng thế giới kỳ dị tiết điểm cứ như vậy xuất hiện. Lâm Phong lấy vô thượng lực lượng đánh vỡ che đậy, cưỡng ép đem tiên lộ mở ra. Một màn này khiến những cái kia cấm khu vô thượng tồn tại hồn linh đều run rẩy. Đây là bọn họ khát vọng bao lâu tuế nguyệt con đường. Nhớ không rõ, nhưng duy nhất khắc sâu là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bước qua con đường này chính là thiên đế a. Hắn mạnh mở tiên lộ là muốn làm gì? Những cái kia tuế nguyệt bụi bặm bên trong trí cường giả trong lòng lên cùng một cái nghi vấn. Nhưng mà, Lâm Phong sau một khắc bước ra vô số khoảng cách, đi vào trên tiên lộ cử động, lại là hoàn toàn để bọn hắn hiểu được. Hắn đây là muốn trực tiếp thí đạo thành đế. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người ra ngoài ý định. Càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn điên rồi sao? Tiên lộ cửu tử nhất sinh. Từ xưa đến nay bao nhiêu đại nghị lực thiên tài đều chôn vùi tại đầu này cổ xưa con đường bên trên. Liền liền những cái kia cấm khu vô thượng tồn tại cũng là phải cần mưu đồ vô số năm mới dám nhấc lên một phần đặt chân tiên lộ dũng khí. Lâm Phong lại có gì đó lực lượng dám miệt thị thiên uy, không nhìn nhân quả cấm kỵ? Chẳng lẽ hắn thật cho là mình sau cái này vô tận tuế nguyệt đến nay bất luận kẻ nào đều mạnh hơn? Thành đế con đường a, vượt qua thời gian sông dài mà đến hắc ám đám người cũng rốt cục áp chế không nổi tĩnh mịch vẫn như cũ tâm ngăn cản hắn. Vô số đạo kinh khủng thân ảnh hiện ra giáng lâm tại tiên lộ xung quanh, bọn họ không dám đặt chân, lại là muốn chặn đường Lâm Phong tiến lên, cho nên nhao nhao động thủ đánh ra hủy thiên diệt địa công kích. Rầm rầm rầm, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, tất cả đáng sợ công phạt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lại là kích thích cái kia tiên lộ bên trong chí cao vô thượng pháp tắc phản phệ. Từng đạo đen nhánh thần lôi theo trong hư không chặt chém mà rơi, đánh vào những kẻ ra tay kia trên thân. Kết quả là có thể nghĩ, cái này thần lôi bổ sung lấy nhân quả pháp tắc, mãnh liệt khắc chế, lại là trực kích thần hồn, đem bọn hắn trực tiếp phá hủy. Cái này sao có thể? Có tang thương tồn tại phát ra kinh sợ thanh âm. Hắn quả thật tại cưỡng ép vượt qua tiên lộ, vì vậy mới nhận đế đạo pháp tắc bảo hộ. Có cường đại hắc ám người đột nhiên gầm dữ rồi. Ta không nhìn lầm a? Cái kia một mảnh thế giới kỳ dị tiết điểm bị đánh nát. Trong vạn tộc có chí cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đang đứng ở không thuộc về giới này thời không bên trong, cùng thiên đạo tác chiến. Chúng ta không cách nào nhúng tay. Vực ngoại chư thần cũng ùn ùn kéo đến, nói chúng tim đen địa đạo. Kết quả là tràng diện trở nên quỷ dị. Đến từ quá khứ, hiện tại, tương lai cường giả tề tụ một đường, lại đều là vì Lâm Phong mà tới. Hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại còn không cách nào đối với Lâm Phong hành động khai thác bất luận cái gì hữu hiệu bày ra, liền chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Nhưng mà cái này để người ta lúng túng một màn cuối cùng không có tiếp tục quá lâu. Tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Lâm Phong tại tiên lộ đạp lên bước đầu tiên. Oanh, trụ vũ đột nhiên chấn động, một cỗ vô thượng lực lượng quét ngang qua toàn bộ tinh không chiến trường. Kia là vô hình luân hồi lực lượng, đem tất cả mọi người kéo vào Lâm Phong lĩnh vực. Những cái kia thần phục với hắc ám ẩn núp đám người, đúng là cảm giác được mình bị một đôi đạm mạc đến cực điểm ánh mắt khóa chặt lại, như đặt mình vào hầm băng. Sau đó, lại nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng hơi dương lên, đúng là tại tiên lộ pháp tắc bao phủ thiên địa bên trong. Nhẹ nhàng phất tay, băng lãnh, lại chậm rãi nói ra bốn chữ: thần vực diệt thế, rầm rầm rầm, một tòa vô cùng vĩ đại thế giới, đập vụn tinh không, tại thời gian cùng tuế nguyệt lực lượng khuấy động thế này ở giữa. Ầm ầm giáng lâm, khí tức hủy diệt, nháy mắt liền di che cửu thiên thập địa. Chư thiên vạn giới tại thời khắc này, cảm nhận được không gì sánh kịp lực áp bách, vô luận là sâu kiến hay là trí cường giả, cho dù là chuẩn đế cửu trọng thiên lão quái vật, đều đối với hủy diệt thế giới hạ xuống thúc thủ vô sách. Vắt ngang tại thời gian bên trên hủy diệt thế giới bộc phát. Đầu tiên vẫn diệt là những cái kia cưỡng ép vượt qua thời gian sông dài mà đến hắc ám người. Bọn họ tại khí tức hủy diệt đưa tới nhân quả phản phệ bên trong, kêu thảm hóa thành hư vô, tất cả huyết nhục tinh hoa bị luân hồi hỏa lò thôn phệ. Ngay sau đó là những cổ tộc đó, sa đọa dị tộc, hết thảy tại trước đó mưu toan bóp chết Lâm Phong chí cường giả nhóm. Bọn họ bị Lâm Phong sống sờ sờ theo tuế nguyệt bụi bặm bên trong cầm ra, đầu nhập hủy diệt thế giới, thân tiêu đảo vẫn, bước theo gót, thẳng đến cuối cùng, hủy diệt thế giới triệt để nghiền nát thế này ở giữa tất cả chống cự. Đem cái kia chư thiên vạn giới bắt giữ, biến thành một viên quang cầu, Lâm Phong không cần tiếp tục lo lắng tấn thăng máu liệu không đủ. Bởi vì cái này chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí liền trình hắn chỗ thế giới cũng cùng một chỗ nhập vào. Cái cửu u, Khương Thái Hư đám người như vậy thiên uy dưới, đều đã chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ càng không cách nào đi phỏng đoán Lâm Phong ý nghĩ. Mà Lâm Phong ở trên tiên lộ chinh chiến, đem cái kia quang cầu chấp trưởng nơi tay, dựa lưng vào hủy diệt thế giới, giết chóc vô số, giống như một tôn ma diễm ngập trời thần linh. Có thể một màn này sao mà quen thuộc, tầng kia tại đọa tiên lĩnh tiên đoán tương lai pháp thân không phải là hắn hiện tại bộ dáng. Đinh, Lâm Phong thất thần thời khắc, lại nghe được cái kia một tiếng quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên: chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ, không biết đánh dấu lúc dài, không biết số liệu phát sinh hỗn loạn, đang khẩn cấp chữa trị. Đinh, mời ký chủ lập tức tiến về trước trời xanh phía trên. Hệ thống dứt tiếng, Lâm Phong sắc mặt lại là triệt để lạnh. Hắn vốn cho là từ quay lại hành trình đi qua, hệ thống liền đã biến mất, sẽ không đi xuất hiện. Nhưng hôm nay hệ thống lại xuất hiện, lại là cho hắn một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được nhiệm vụ. Tiến về trước trời xanh phía trên, đánh dấu, đây chính là ta sau cùng kết cục à. Lâm Phong trong lòng ẩn ẩn có loại khó nói lên lời xúc động. Tựa như là sắp để lộ hết thảy chân tướng lúc cái chủng loại kia lo được lo mất. Thế nhưng là hắn nhưng không có thời gian đi cân nhắc. Giết hết hắc ám, thôn phệ chư thiên vạn giới thần tính, làm hắn tích xúc lực lượng xông phá ràng buộc. Đạt tới thế này ở giữa đỉnh phong, tiên lộ ở trước mặt hắn đã không hình thành nên trở ngại gì. Ngăn cản hắn thành đế địch nhân, cái này đến cái khác chết đi, thẳng đến máu chảy tận, cái này hoàn vũ bên trong lại không vật sống lúc, hắn đã cưỡng ép vượt qua tất cả tay ách. Thế gian này, còn có ai có thể ngăn ta? Lâm Phong phát ra rung động vạn cổ gào thét. Toàn thân đế đảo phù văn quấn quanh, đã là phá vỡ giới này, thành tựu vô thượng thiên đế. Hắn nổi cơn điên hướng bên trên tìm kiếm, đánh vỡ cái này đến cái khác thiên địa, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Cuối cùng đến đường đi điểm cuối cùng, một tấm bia đá đứng ở đó, giống như là kinh lịch vô số năm triều tịch đập, nhưng như cũ đứng ngạo nghễ đá ngầm, chính diện viết: